Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 28. Liên tính bị người gặp được, cũng có thể đúng lý hợp tình nói, chỉ là cái người máy mà thôi. Mọi người phổ biến ý thức chung, như cũ cho rằng máy móc là không có cảm tình, là lạnh như băng số hiệu tạo thành. Đối ngoại giới cảm giác cũng chỉ là thông qua phân tích khổng lồ số liệu, đến lựa chọn một loại đã có ứng đối phương thức biểu lộ. Nhưng nhân đối ngoại giới cảm giác lúc đó chẳng phải như vậy. Chẳng phải cùng sinh câu đến, chúng ta tìm lâu như vậy, một cái đều không tìm được, bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Người làm vườn rất là sốt ruột hỏi, Bạch Liên Hoa tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ockley tiên sinh tính toán dùng người máy thay thế này đem dùng cho hiến tế chân nhân. Hiện tại đã hơn một nửa bị đưa đi trang viên, đối ứng cao giai trí năng, hẳn là đã an bày trôi qua. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Liền thấy một cái lồng sắt bị đẩy ra, bên trong đóng vài cái người máy. Lúc này chính liều mạng muốn bài trừ đến, nhưng là nhà giam khoảng cách quá nhỏ, chỉ có thể vung cánh tay cầu cứu. Bạch Liên Hoa nhéo nhéo nắm tay, chúng sinh ngang hàng chuyện này nàng luôn luôn đều làm rất khá. Cho dù là tội ác tài trời hỗn đản nàng cũng thân cận đối đãi. Nhưng chúng sinh, người máy không phải là sinh mệnh, hay không hẳn là được đến ngang hàng đâu. Nàng xem xa xa này nói nói cười cười nghiên cứu viên. Xem ở trong nhà giam dẫy dụa nhân công trí năng, nghĩ vài cái khu vực chứng kiến sở nghe thấy, cảm thấy có chút đau đầu, không biết nên cứu hay là nên không nhìn. Ngài Mễ Lệ, ta thật hoang mang, người làm vườn nói, có thể ôm ta một cái sao? Những người này hành vi làm cho ta cảm giác rét run, bác sĩ cùng người làm vườn thật đúng là quan hệ có chút hình dung không rõ. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, liền ôm lấy người làm vườn. Người làm vườn nhắm mắt lại, nói, ngài Mễ Lệ, của ta thiên sứ, chỉ có ngươi có thể để cho ta cảm giác thật an toàn. Lại tìm không thấy bọn họ, ta khả năng liền muốn sụp đổ, xem này đó máy móc, ta có đôi khi hội hoài nghi bản thân, cũng cho bản thân là cái người máy, lại bởi vì rất trí năng mà không tự biết, nói một điểm cũng chưa sai. Nhưng Bạch Liên Hoa lựa chọn trầm mặc, biết chân tướng cũng không phải cái gì chuyện tốt, Bạch Liên Hoa trong đầu có nghiên cứu sở đại khái kết cấu. Nàng mang theo người làm vườn chạy tới chủ điều khiển, kéo hạ công tắc nguồn điện, thừa dịp đoàn người một mảnh hỗn loạn, lại túm người làm vườn đi ra ngoài. Nàng nói, ngài Mã, người trước đi ra ngoài chờ ta. Ta lập tức liền theo kịp. Người làm vườn nghi hoặc đứng ở tại chỗ, nói, chúng ta nhân còn không tìm được, người muốn làm gì? Bạch Liên Hoa nói, cửa phòng ngự kiểm tra đã bị đóng cửa, người trực tiếp có thể đi ra ngoài. Đến mức nơi này sự tình, ta sẽ xử lý, gặp người làm vườn bất vi sở động. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ than một tiếng, ôn nhu nói, của ta hảo ngài Mã, tin tưởng ta, người đã quên sao, ta là này hạng mục thành viên chi nhất, nhìn đến phát triển trở thành như vậy, trong lòng ta cũng thật mâu thuẫn, hiện tại là thời điểm giải quyết vấn đề, người nghe ta lời nói, đi ra ngoài chờ ta tốt sao? Hảo, người làm vườn nghe xong gật đầu, lại bế ôm Bạch Liên Hoa sau đó mới đi ra ngoài. Nhìn theo người làm vườn đi ra ngoài, Bạch Liên Hoa lại hồi chủ điều khiển làm sự. Đến đây đi, bắt đầu đi, thân là nhân vật phản diện ta, phải làm, liền là như thế này hủy diệt hết thảy sự tình. Bạch Liên Hoa trong lòng mặc niệm, đặt ra tốt lắm căn cứ phong bế thời gian, sau đó đè xuống đếm ngược phá hủy cái nút, thời gian định tương đối dài. Như vậy liền sẽ không xuất hiện báo động trước, nàng không có gấp rời đi nghiên cứu sở, mà là kiếm cớ lừa một gã tổ nghiên cứu dài cùng nàng xuất ra. Vừa đi ra khỏi nghiên cứu sở môn, liền nhất côn sao hôn mê hắn. Hết chương.